Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 118, bất hạnh người chắc chắn hiến thân tại bất hạnh chi lô. Ba lần, Trung Kỳ ngơ ngác một chút, cho dù hai bên đều là thật sự, vậy cũng là chết đi hai lần, ở đâu ra lần thứ ba, vẫn nói, Trung Kỳ dần dần phản ứng lại, như là chia tay phòng bếp, hồ đồ dọn nhà. Siêu cấp con thỏ người, chiến đấu tấm gạch kịch trường, đại mạo hiểm các loại nhiều người hợp tác trò chơi, đều là hai bên điều kiện tương đối công bình nhiều người hợp tác tìm ra lời giải trò chơi. Cũng chính là, bọn họ phải đối mặt khó khăn cùng câu đố đều là tương đồng. Tùy tiện một người cũng có thể đi giải quyết, nhưng trên thực tế, cũng không nhất định tại tất cả hợp tác trong trò chơi. Hai bên phải đối mặt câu đố cùng khó khăn đều nhất định là tương đồng hay là đối xứng. Cũng có một ít hai phương diện đúng đấy câu đố cùng khó khăn cũng không tương đồng. Mà là từng người đối mặt bất đồng khốn cảnh hợp tác trò chơi. Nói thí dụ như xâm lâm băng người lửa, đôi tử truyền thuyết, hủy đi đạn máy mô phỏng, tí tách âm thanh cùng chạy ra một đường sinh cơ, như là xâm lâm băng người lửa. Đôi tử truyền thuyết cùng chạy ra một đường sinh cơ, ít nhất vẫn còn ở cùng một cái trong màn hình. Đương nhiên, chạy ra một đường sinh cơ bởi vì khó khăn gặp phải gần như đồng bộ nguyên nhân. Coi như là phân bình hình thức, khả năng cũng không cách nào phân tâm đi chú ý đối phương tình huống bên kia. Mà, hủy đi đạn máy mô phỏng, cùng tí tách âm thanh. Còn có danh mất nét máy mô phỏng, VKEVKERIHIATU. Dứt khoát đều muốn thông qua đối phương tự thuật cùng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại tới đến tin tức cùng trợ giúp trong đó tùy ý một người trò chơi thể nghiệm. Nghiêm chỉnh mà nói đều chỉ có cái trò chơi này một nửa. Tạm thời đem cái này ác mộng mệnh danh là huyễn nhiệt A. Nếu như ác mộng, huyễn nhiệt cũng là loại mô thức này, đôi người hợp tác trò chơi. Như vậy sắm vai Frederick cùng sắm vai Justus hai người. Hoàn toàn có khả năng, đối mặt cửa khẩu căn bản cũng không đồng dạng. Nói thí dụ như, Frederick chỉ có quá khứ cùng tương lai, hai đoạn. Mà Justus bên kia vẫn còn có đệ tam đoạn nội dung cốt truyện. Cái kia, phản bội Frederick một cái khác, Justus. Hẳn là sẽ tới từ này đệ tam đoạn nội dung cốt truyện. Này chỉ sợ cũng là Nefertari tỉnh lại thời gian. So với Trung Kỳ chậm một chút một hồi nguyên nhân. Trung Kỳ hiểu rõ, đáng tiếc, Nefertari không thể như là người chơi đồng dạng, tại không có tiến giai thành siêu phàm giả lúc trước, liền có thể từ trong mộng có ý thức, đi vào giấc mộng sử dụng mất đi ý thức nàng, chỉ cần tỉnh lại sử dụng quên trong cơn ác mộng đoạn lớn kinh lịch. Không có cách nào khác hướng Trung Kỳ tự thuật phó bản bên trong tình tiết. Hơn nữa, không biết có phải hay không là, rũ cốt giả, CT cố ý thiết trí. Ác mộng là sẽ không đề cao đẳng cấp loại hình. Ý vị này là, cho dù Nefertari lại qua cửa cái mấy lần, cũng sẽ không tiến giai thành siêu phàm giả. Trung Kỳ nhớ lại, hồi giáo sư khám phá thân phận của mình thì ngôn ngữ. Nhất thời trong nội tâm dùng mình. Điều này cũng tại ngươi trong tính toán sao? Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, hãm vào suy tư. Nếu như Trung Kỳ không đoán sai, rũ cốt giả, CT. Cũng chính là trước kia hôi tháp, hôi giáo sư. Thân phận chân thật của hắn. Hơn phân nửa chính là cái kia. Terry Sino. Cũng chính là tại tương lai đoạn đạo nhập nội dung cốt truyện bên trong đề cập tới cái kia. Mưu sát cùng âm mưu chi thần, bi kịch tác giả, giáo hoàng. Tại kia đoạn dẫn vào nội dung cốt truyện bên trong nhắc đến. Bất lạc chi thuẫn, Justus tiếp nhận đến từ giáo hoàng Terry Sino hợp đồng. Để cho hắn mang một người thần tượng vu sư đến than đá tận tích địa để cho hắn đi cảm thụ, mộng. Cùng giấc mơ khoảng cách. Dựa theo quan hệ giữa bọn họ. Chỉ cần Justus nói thẳng cần Frederick hỗ trợ. Frederick chưa hẳn sẽ không đi giúp hắn. Thế nhưng Justus thẳng đến cuối cùng. Như cũ cũng cái gì cũng không có nói với Frederick. Trong này tin tức lượng cũng rất lớn hơn. Còn là một bí mật đoan. Trung Kỳ trong lòng tự nhủ, mặt khác, chỉ cần biết được Justus bí mật, hết thảy câu đố liền đều cởi bỏ. Terry Sino rốt cuộc là ai? Có thể khiến Justus như vậy nghe lời. Từ thiếu niên đoạn nội dung cốt truyện, có thể thấy được Justus đối với hôi giáo sư vô cùng sùng bái. Hơn nữa hắn sở uống ma tửu, chính là hôi giáo sư Seti dùng cho phong ấn thánh di vật tửu. Đúng lúc, Trung Kỳ không chỉ biết thánh di vật ngâm rượu thuộc tính. Hắn thậm chí chính mình liền có một lọ, thánh hài cốt thấm xuất vật. Chính nghĩa, cho dù Justus kia bình long ngủ dược tề, khuyết thiếu với tư cách là tài liệu chính liệu long huyết. Có thể hôi giáo sư dù sao cũng là có thể hoàn thành trí cao mũ miệng thần tượng vu sư. Hắn nói không chừng có thể ưu hóa cách điều chế. Tuy đây là loại nào đó dược tề, nhưng nó thực sự không phải là nhân công hợp thành. Cho nên chuyển hóa học phái, ngược lại hội không bằng thần tượng học phái hiểu rõ hơn nó. Kẻ trộm thánh giả Alfonso, chính là dựa vào dũng khí chi xương cốt trích dịch chế thành chuyển hóa thuốc nước, mới lấy được có thể dung nạp, dũng khí chi xương cốt, tư chất, nếu như lúc đó, còn không có quyết định từ Alfonso đến sử dụng, dũng khí chi xương cốt, hoặc là nói, dũng khí chi xương cốt, cưỡng chế thích ứng kỹ thuật, một mực hoàn thiện đến Alfonso tài năng thuận lợi ứng dụng. Nó nên có thượng một đời vật thí nghiệm, nghĩ tới đây, Trung Kỳ trong nội tâm đột nhiên phát lạnh, chuỗi đi lên. Hết thảy đều chuỗi đi lên, ngắn ngủn một cái chớp mắt phẫn nộ. Chí lực siêu phàm hối hận. Đây là Justus tại ác mộng vừa bắt đầu theo như lời nói. Nhắc đến dũng khí, sử dụng nghĩ đến lỗ mãng. Sau đó liền nổi giận. Justus tính tình đại biến. Có lẽ cũng không phải là thật sự là bởi vì hắn cùng ngoại giới đồn đại hoàn toàn tương phản từ. Justus trẻ con trạng thái đến xem. Hắn cũng không giống là như vậy táo bạo dễ giận, thích giận chó đánh mèo người khác người. Ngược lại là càng giống là tiêu chuẩn nhiệt huyết lần nhân vật nam chính. Lỗ mãng, sáng sủa, coi trọng tình bạn, cùng với không quá thông minh. Hắn hội giận lây sang Lẫm Đông. Có lẽ cũng là bởi vì dũng khí chi xương cốt trích dịch cải biến tâm trí của hắn. Ingrid chết, đích xác cùng Lẫm Đông có phần quan hệ. Nhưng là vô cùng miễn cưỡng phong bạo chi nữ chọn tự mình hiến tế. Vậy nói rõ nàng đã sắp kiên trì không nổi, mà thì Lẫm Đông cũng đích xác không có tốt hơn lựa chọn. Có thể kế nhiệm phong bạo chi nữ, cho dù quái trí giả, trên thực tế cũng trách không quá. Tạm thời bất luận trí giả nhóm lúc ấy phán đoán, đích xác không có sai lầm chung quy tại đón đến tin tức buổi chiều. Liền trực tiếp phát sinh địa chấn. Nếu như bọn họ đang tại tị nạn, nói không chừng tử thương người ngược lại sẽ càng nhiều. Hơn nữa tại ngắn ngủn 12 ngày bảo hộ không đến, cuối cùng cũng chỉ có ban cốt lâm xuất hiện địa chấn. Cái khác địa phương an nhưng không bệnh nhẹ. Hơn nữa ban cốt lâm cũng chỉ là thạch lâm vì vậy mà hủy diệt. Trong thành thị liền ngay cả phòng ở đều không có rạn nứt mấy chỗ. Người chết cùng người bị thương thêm vào, khả năng cũng chưa tới 10 người. Đồng dạng thân ở ban cốt lâm Justus vẫn luôn dừng lại ở thịt nướng trong tiệm. Kết quả không có chịu mảy may tổn thương. Nếu như đi theo Ingrid tiến nhập cái hẻm nhỏ không phải là Frederick thể yếu vu sư, khả năng trực tiếp ôm nàng liền chạy ra khỏi tới. Hoặc là cho dù là cái bình thường chút vu sư, có hóa thạch vi nê, hay là vị trí biến hóa, các loại pháp thuật cũng đều có thể từ bên trong thuận lợi chạy ra. Vừa vặn là Frederick, vừa vặn là Ingrid. Ingrid sẽ được mà gặp nạn. Càng nhiều nguyên nhân là bởi vì nàng vừa vặn núp ở trong hẻm nhỏ nghe. Kết quả gặp chuyện không may thời điểm chạy không đi ra. Lại càng là bởi vì nàng bên người kiến trúc, chính là trong thành thị ít có mấy cái siêu cao kiến trúc. Trí giả nhóm chân chính trách nhiệm, ngược lại là tại ban cốt lâm đã phát sinh địa chấn. Vì cái gì không có thông báo cư dân đều trước dừng lại ở nơi tương đối an toàn. Tuy vấn đề này, bởi vì về sau 11 ngày đích xác không có phát sinh địa chấn mà vạch trần tới. Nhưng bọn họ xử lý thật là có vấn đề. Nhưng mà, bọn họ kết luận cùng Ingrid ngược lại là không quan hệ. Như vậy sói giáo sư vì cái gì chọn trả thù Lẫm Đông công quốc? Nếu như nói, sói giáo sư không phải là Justus, cũng không phải Frederick đâu này. Đại lượng phục dụng thánh hài cốt thấm xuất vật loại này, rượu độc. Đây quả thật là Justus tự lành năng lực có thể khôi phục không? Nếu như loại này thấm xuất vật có thể cải biến tâm trí của Alfonso, nó lại vì cái gì không thể cải biến tâm trí của Justus? Trừ phi, tâm trí của Justus cũng sớm đã bị nó cải biến. Trung Kỳ nghiêm trọng hoài nghi. Ingrid chết cùng hồi giáo sư Seti là liên quan đến. Hắn gửi đi ghi âm. Không thể tìm hơi an tĩnh chút địa phương sao? Rõ ràng là chuyện trọng yếu như vậy. Cũng không phải một câu hai câu liền có thể nói xong đơn giản sự tình. Hắn lại không nên tại ồn ào địa phương sao chép nhiều như vậy. Này có lẽ chính là hắn toán đến. Ingrid nếu như nghe không rõ. Sử dụng đến tương đối gần địa phương đi đón điện thoại. Mà hắn cũng đồng thời toán đến. Ban Cốt Lâm sẽ phát sinh địa chấn. Hắn đoán được Ingrid sẽ chết. Cũng đoán được Justus sẽ thấy đây hết thảy. Lại có thể an toàn sống sót. Nếu như hắn thật sự là bi kịch tác giả giáo hoàng. Như vậy loại sự tình này. Nói không chừng hắn thật có thể làm ra. Hẳn là đây là. Bất hạnh người chắc chắn hiến thân tại bất hạnh chi lô, sao? Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói. Mà nếu như Ingrid chết, là hắn tính toán vạch hảo. Như vậy Justus tiếp nhận phần này hợp đồng. Đi đến than đá tận tích địa chuyện này. E rằng cùng nhiều năm trước, Ban Cốt Lâm sự kiện. Giống như đúc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.